Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, tìm Tây Vương Mẫu. Thiếu nữ khả ái, hậu nghệ gặp sau trầm giọng nói, nhân tộc sinh lão bệnh tử đều là chuyện thường, vợ vì sao vì vậy mà lo, người ta chỉ cần vui vẻ đi đến cả đời như vậy đủ rồi. Nói, hắn trong lòng 10 phần bình tĩnh. Nhân tộc dù sao không giống như là Vu Yêu. Trăm qua sang năm, chung quy là hóa thành chén đất vàng. Ô ô, ta chỉ là nhân tộc bên trong bình thường nữ tử. Ngươi là giữa thiên địa đại vu. Tự nhiên trường sinh bất tử. Nhưng trăm năm lúc sau thiếp thân hóa thành chồng hoàng thể. Nhưng ngươi vẫn là bộ dáng như vậy. Nói, Hằng Nga tiếp tục khóc thút thít đi lên. Hậu nghệ nghe tại câu này lời nói về sau. Trên ngựa nhớ tới chính mình là vu tộc, hắn không phải nhân tộc những năm gần đây, kém chút đem tổ tông đều quên hết, nếu là không có ngoài ý muốn, hậu nghệ nhất định có thể trường sinh bất tử, nhưng Hằng Nga lại hóa thành đôi hoàng thổ, chuyện này nên như thế nào giải quyết đâu. Hậu nghệ thầm nghĩ lấy đứng dậy, hắn trong phòng vừa đi vừa về đi dạo, nhưng từ đầu đến cuối không có nghĩ đến biện pháp, vu tộc bên trong tu luyện pháp môn. Căn bản là không thích hợp ngoại nhân. Chớ nói chi là Hằng Nga vị này bình thường nhân tộc nữ tử. Sau đó thời kỳ, Hằng Nga mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Hậu nghệ gặp sau càng là lòng như đao cắt. Nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Những này nhân tộc tu luyện pháp môn. Trên cơ bản tại thánh nhân giáo phái bên trong. Mà bọn hắn cũng sẽ không bán cho vu tộc mặt mũi. Một ngày này. Hằng Nga nghĩ đến cái biện pháp, tìm hỏi, hậu nghệ đại ca, nghe nói vu tộc nhóm đại vu thần thông quảng đại, ngươi lại sẽ xoay người vượt đèo sao, nói, nàng chờ đợi ánh mắt nhìn sang, hậu nghệ gặp sau gật đầu, hắn là vu tộc đại vu, tương đương với vị đại la kim tiên cấp cao thủ, đừng nói là trèo đèo lội suối, coi như hàng long phục hổ, rời sông lấp biển đều có năng lực. Hằng Nga gặp sau vạn phần mừng rỡ. Cao hứng nói. Ta từng nghe người ta nói qua. Tại phiến thiên địa này phương Tây. Có vị đại sơn tên là Tây Côn Lôn. Mà tại trên núi có vị nữ thần. Tên gọi Tây Vương Mẫu. Này thần có nghịch thiên cải mệnh người. Càng có được thuốc trường sinh bất lão. Người có bằng lòng hay không vì ta cầu lấy. Chấm ngoặc kép. Nói. Nàng đôi mắt đẹp nhìn sang. Hậu nghệ cùng Hằng Nga sớm chiều ở chung mấy chục năm. Sớm đã xem nàng vì người trọng yếu nhất. Đương nhiên sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt. Trọng yếu nhất chính là. Tại hậu nghệ trong lòng. Cũng hy vọng có thể cùng Hằng Nga tướng mạo nghĩ thủ. Hậu nghệ gật đầu một cái. Cao hứng nói. Vợ yên tâm. Ngươi liền trong nhà chờ đợi vi phu. Ta lập tức vì ngươi thu hồi thuốc trường sinh bất lão. Nói. Hắn một đường hướng Tây chạy tới. Hậu nghệ trong lòng là xin thuốc sốt ruột. Tây Vương Mẫu hắn đã từng hữu duyên đã gặp mặt. Càng bị Hằng Nga nhiễu loạn tâm trí. Nếu không hướng trong hồng hoang cái khác đại năng. Cầu lấy chút thiên địa linh dược. Tuyệt đối sẽ dễ dàng hơn. Hậu nghệ là đại vu thân. Dù là vu tộc không am hiểu đằng vân giá vũ. Nhưng hắn đến cùng là đại la kim tiên cấp cao thủ. Mấy tháng về sau. Đi tới Tây Côn Lôn bên ngoài. Hậu nghệ nhìn qua cái này cao vút trong mây Tây Côn Lôn. Cũng không có lập tức xâm nhập. Mà là ngừng lại. Hô nói. Vu tộc hậu nghệ trước tới bái phỏng Tây Vương Mẫu. Khẩn cầu ngài ra gặp một lần. Thoại âm rơi xuống. Xa xa truyền vào tiến vào. Hừ. Ai ở bên ngoài lớn tiếng kêu gọi. Đột nhiên Tây Côn Lôn trận pháp mở ra. Chỉ thấy cái như búp bê thiếu nữ. 10 phần đáng yêu, cái kia giống như gốm sứ như vậy cái mũi nhỏ, nhíu lại theo lông mày hô nói. Người chính là bắn giết 9 cái kim ô hậu nghệ. Nói, thiếu nữ thanh âm 10 phần thanh thúy, vạn phần êm tai, hậu nghệ gặp sau gật đầu. Ứng nói, chính là ta, nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, thiếu nữ này là ai? Nhìn nàng tuổi tác cũng không lớn. Nhưng lại có được đại la kim tiên tu vi. Để nó trong lòng hết sức kinh ngạc. Tốt, bản công chúa cũng phải nhìn một chút. Ngươi có bản lĩnh gì bắn giết 9 cái kim ô? Thoại âm rơi xuống, thiếu nữ cầm cán trường thương màu vàng óng, hướng về sau nghệ từng đánh chết tới. Ầm ầm, chỉ thấy cỗ chiến ý ngất trời truyền đến. Thiếu nữ trên tay kim sắc bóng thương đâm rách vân tiêu. Hướng về sau nghệ tật công đến đây. Công chúa, không thể gặp rắc rối. Đột nhiên phía sau truyền đến trận thanh âm. Lại là Tây Côn Lôn các tiên nữ chạy vội đi ra. Khi thấy công chúa cùng đại vu giao thủ, không khỏi thất kinh. Bất quá hai người ai thụ thương, các nàng đều trốn thoát không được quan hệ. Cái trước nếu để cho công chúa thụ thương, tuyệt đối sẽ nhận nương nương trọng phạt. Mà đại vu hậu nghệ thụ thương, nương nương càng biết nói không có trông giữ tốt công chúa. Hậu nghệ nghe công chúa hai chữ, trong lòng rõ ràng vị này thiếu nữ tại Tây Côn Lôn địa vị không thấp, tự nhiên không dám đắc tội. Dù sao hắn là đi cầu lấy thuốc trường sinh bất lão. Hậu nghệ bàn tay vung ra, vô tận vu lực tuôn ra, phảng phất muốn bắn ra. Nhưng là hậu nghệ đánh giá thấp thiếu nữ, cùng lúc đánh giá cao chính mình. Hắn bàn tay muốn nắm chặt kim thương lúc, liền bị cỗ chiến ý cho chấn động ra tới, mà hắn thân thể bay rớt ra ngoài. Hậu nghệ trong bụng kinh hãi, thiếu nữ công kích lần nữa đến đây. Lúc này hắn không dám có chút chủ quan. Hai người trong nháy mắt giao thủ mấy chục hiệp, hậu nghệ càng đánh trong lòng càng là kinh ngạc. Trước mắt thiếu nữ này chiến ý vô song, cái kia như là biển chiến ý sông đâm tới, phảng phất là đối mặt với lúc trước hình thiên dạng. Hình thiên truyền thừa lấy ngộ đạo chiến chi pháp tác, hắn tại vu tộc bên trong vì tôi luyện chính mình, tất cả đại vu đều cùng hắn giao thủ qua. Cho dù là vu tộc chiến đấu tên điên nhóm, gặp gỡ chiến ý như điên hình thiên, đều có loại muốn tránh chiến cảm giác. Ầm ầm, 30 hiệp về sau, hậu nghệ hiển hóa ra hơn ngàn trượng đại vu chân thân ừm Lý Triệu. Hai người càng đánh càng hăng, phảng phất là đánh ra hỏa khí dạng. Mà trăm cái hội hợp về sau, hậu nghệ bị thiếu nữ cho một thương đánh bay. Hậu nghệ bay ngược hơn 10 dặm, còn tốt thời điểm mấu chốt, thiếu nữ lưu lại một tay không có để hắn bị thương nặng. Hậu nghệ, thật sự là xin lỗi, tiểu nữ ngang bướng thật có lỗi. Nói, nhưng thấy trận pháp bên trong đi ra cá nhân đến, nàng lấy màu hồng phấn thêu hoa quần áo, rơi xuống chân châu trắng lụa nhàu hồ châu váy. Cái kia hạt dưa hình trắng nõn như ngọc gương mặt bên trên, gò má ở giữa hơi nổi lên một đôi lúm đồng tiền, nhạt bôi son phấn, làm hai má trau chuốt đến giống như vừa mở ra một đóa quỳnh hoa. Trắng bên trong thấu đỏ, đám đen cong lớn lên lông mày, không phải vẽ giống như vẽ, một đôi đảo mắt phát quang con mắt, cái kia mê người con ngươi, hắc bạch phân minh, nhộn nhạo làm cho người mê say phong tình thần vận. S canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.